Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm chữ con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đợi hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi quê xóm riêng, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, trái cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Không về chắc mẹ buồn lắm, mãi tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân đi quê sớm gì, con biết không về thì mẹ chờ em cháu. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình em ấm, mẹ thương con xin đợi ngày.